lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, ước chừng tại mùa đông. Khó dùng cũng không cần, Chu Trấn Quốc cũng không bắt buộc, cũng sẽ không khí thịnh kiên trì mạnh trên. Không khí thịnh gọi người trẻ tuổi sao? Lời này không thích hợp hắn. Chu Trấn Quốc có cái đồng hương, năm đó chính là tin rồi, Hoa Mạnh Tà, sau đó liền tiến vào. Kết quả sau khi ra ngoài, trông thấy hắn năm đó thần tượng tại thế mà tại Tống Nghệ tiết mục trên giả ngây thơ. Từ đó tín ngưỡng sụp đổ, cả ngày nhắc tới, còn hát Vô Tình, đều là diễn kỹ, loại hình nói. Chu Trấn Quốc mới sẽ không như thế ngu xuẩn. Vào đêm, mọi người liền ngồi tại khách sạn Đại Đường. Lão bản ngồi tại phía sau quầy, lúc thỉnh thoảng nhìn một chút Chu Trấn Quốc bọn hắn, trên mặt biểu lộ có chút xoắn xuýt. Lão John mất tích, lão bản không biết có phải hay không là cùng mấy cái này xứ khác thám tử có quan hệ. Nội tâm vẫn còn có chút sợ hãi, nhưng ở mở ngực tay rách tàn sát rồi toàn bộ trang viên thành nhỏ dần dần trượt hướng bên bờ biên giới sắp sụp đổ thời điểm. Mấy cái này thám tử tồn tại nhiều ít nhưng lấy cho hắn khách sạn mang đến một điểm bảo hộ. Lúc chiều, chung quanh một nhà cửa tiệm đều bị đánh cướp rồi. Đáng chết bang phái phần tử. Các tiên sinh không đi nghỉ ngơi sao? Lão bản bưng tới đây vài chén rượu, đặt ở cái bàn trên hỏi nói. Không đi, Chu Trấn Quốc nói rằng, gần nhất không yên ổn, chúng ta buổi tối đều lại ở chỗ này. Lão bản ngươi có thể đi nghỉ ngơi, coi như chúng ta giúp ngươi trông tiệm a. Này làm sao có ý tứ? Lão bản cười rộ lên, đi hướng về sau Chu. Qua rồi ước chừng nửa cái tiếng đồng hồ, hắn bưng lấy một chút đồ ăn đi trở về. Đây là ta mời các ngươi. Đường Lạc bọn hắn cũng không khách khí, trực tiếp bắt đầu ăn. Buổi tối có thể hay không tao ngộ mở ngực tay rách là một ẩn số, nhét đầy cái bao tử vẫn rất có cần thiết. T, làm sao cảm giác càng ngày càng lạnh rồi. Nếm qua lão bản tặng cơm, lại khô ngồi rồi một giờ. Lý Lượng nhịn không được đứng lên, dùng sức dậm chân. Ngươi hư rồi a, Sở Trọng Thiên nói rằng, đừng nói nữa, cái thứ nhất buổi tối về sau ta một mực rất hư. Lý Lượng nói rằng, chân chính cá ướp muối dám trực diện thảm đạm nhân sinh. Thận hư thân thể, thế nhưng không có như thế hư a, chính xác có chút lạnh. Chu Trấn Quốc nói rằng, sắc mặt đột nhiên ngưng trọng, không phải là mở ngực tay a. Băng hàn rét thấu xương, làm người ta mất cảm giác cứng đờ âm hàn khí tức. Hắn còn nhớ rõ rất rõ ràng, mấy người lập tức đưa tay, bắt được trong quần áo giấu lấy súng ngắn. Mấy vị tiên sinh, nếu không ta hiện tại đóng cửa a. Thời tiết lạnh như vậy, lão bản cũng phát giác được không hiểu thấu giảm xuống nhiệt độ. Đem cửa khóa kín hẳn là không cái gì nguy hiểm. Các người cũng không cần trông coi. Nói lấy, hắn đi đến khách sạn khép chỉ lưu lại một đạo khe trước cửa. Dự định khóa môn rồi. Khóa trước cửa bản năng mà đẩy ra cửa. Hướng tới nhìn quanh một mắt. Lão bản mãnh liệt mà phát ra một tiếng kinh hô. Bạch, Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên đồng thời rút súng. Lý Lượng thì là hướng phía sau tránh đi mới rút ra áo khoác nội súng lục ý tứ một chút. Tuyết rơi, lão bản không có ý thức được cử động của mình để ba người phản ứng quá kích. Hắn nói rồi một câu, đi ra cửa, ngẩng đầu hướng lên trời không trung nhìn lại, đưa tay, mấy phiến bông tuyết rơi xuống tại trong tay. Không biết khi nào, bên ngoài vậy mà đã nổi lên một trận lông ngỗng tuyết lớn. Mặt đất trên đều bao trùm một tầng hơi mỏng tuyết, nhưng không phải tuyết, mà là tuyết. Tại đêm tối bên trong lộ ra cực vì không rõ ràng. Làm sao lại tuyết rơi? Chu Trấn Quốc hơi nghi hoặc một chút. Nơi này thời kỳ là thuộc về mùa đông. Thời tiết làm lạnh cũng không đến mức lạnh đến tuyết rơi trình độ. Huống hồ, buổi chiều, Không đúng, phải nói 1 giờ trước đều còn rất tốt. Đột nhiên hạ nhiệt độ đến tuyết rơi. Rõ ràng không bình thường. Hắn đứng lên, đi đến cửa ra vào. Nhìn quanh một chút, bên ngoài đích đích xác xác phiêu đáng lông ngỗng tuyết lớn. Cho người ta một loại rất không thoải mái dơ bẩn cảm giác. Đưa tay đón, băng lãnh bông tuyết rơi vào bàn tay bên trong. Rất nhanh tan rã. Lão bản, đừng nhìn rồi, này tuyết không sạch sẽ. Chu Trấn Quốc nói rồi một câu, liền chuẩn bị lui về. Lão bản hơi chút quay đầu, đối lấy Chu Trấn Quốc nở nụ cười nói rằng, tốt, ta cái này. Trong cửa tia sáng bắn ra tại lão bản nửa gương mặt trên, hiện ra một loại quỷ dị cảm giác. Chu Trấn Quốc hai mắt mãnh liệt mà trừng lớn. Hắn thấy được rồi lão bản nụ cười quỷ dị, cũng nhìn thấy lão bản trong tay không biết khi nào thêm ra đến một cây chủy thủ. Giờ khắc này, Chu Trấn Quốc tinh thần trước đó chưa từng có tập trung, giam cầm, gần như bản năng, hắn gào thét một tiếng, đối lấy lão bản duỗi ra tay, xiềng xích tiếng va chạm vang lên, phảng phất hư ảo đồng dạng màu đen xiềng xích từ dưới mặt đất chui ra. Vòng quanh lão bản xoáy dạo qua một vòng, lại lần nữa, tiến vào, dưới mặt đất, lão bản xoay người động tác ngạnh sinh sinh đứng ở nửa không trung. Toàn bộ người duy trì nửa người dưới nhắm ngay bên ngoài, nửa người trên nhắm ngay Chu Trấn Quốc, cơ hồ thay đổi 180 độ quỷ dị tư thế. Hắn tay phải áp sát vào bên thân, tay trái thì là giơ lên, bị đặt ở trước ngực. Phía trên chủy thủ dán tại cổ của mình biên giới, đó là hắn bị khóa liên gián đoạn ám sát động tác. Cầm cố lại lão bản, không đúng, phải nói mở ngực tay rách sau. Chu Trấn Quốc không có chút gì do dự cùng trì hoãn. Hắn tay phải nắm quyền, phía trên nổi lên tia sáng, có vẻ hơi chướng mắt, thật giống như nắm vuốt một chiếc tỏa sáng bóng đèn đồng dạng. Cường lực một kích. Chu Trấn Quốc dùng ra rồi hắn duy nhất công kích kỹ năng. Lực lượng tụ tập bên phải quyền trên, hiện ra bạch quang nắm tay phải đột nhiên oanh mở thân tay rách nhập vào thân lão bản cái trán trên. Xương sọ vỡ vụn cùng cổ gãy xương đoạn âm thanh đồng thời vang lên. Lực lượng khổng lồ tránh ra thân tay rách cơ hồ bay lên, mà giam cầm xiềng xích, nhưng không có dễ dàng như vậy tránh thoát. Một hồi ào ào rung động, mở ngực tay rách nhập vào thân lão bản đầu từ Chu Trấn Quốc tầm mắt bên trong, biến mất. Cái ót hoàn toàn dán tại phía sau lưng, chỉ còn lại có một chút xíu da thịt tương liên. Một quyền vung ra sau, Chu Trấn Quốc mới mãnh liệt mà lui về phía sau 2 bước. Đưa tay đặt tại cửa trên, không để cho tự mình ngã xuống dưới. Một cái tay khác thì là gian nan nâng lên, lại còn muốn bổ đao. Không đúng, là bổ thương, không cần, đã trốn rồi. Đường lạc âm thanh từ bên thân vang lên, ép xuống Chu Trấn Quốc nâng lên thương. Chu Trấn Quốc lui lại, hoàn toàn dựa vào tại cửa trên, ngụm lớn thở hồng hộc lấy. Hắn chỉ thật chỉ có một kích lực lượng, tại giam cầm xiềng xích buộc chặt dưới, y nguyên đứng thẳng, khách sạn lão bản. Hắn nguyên bản giữ tại dao găm trong tay đã biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ người cũng không có bất kỳ sinh cơ. Châm đâm vậy đau đầu cảm giác đánh tới. Chu Trấn Quốc lần thứ nhất cảm giác được giam cầm xiềng xích không cách nào lại duy trì ở. Chủ động giải trừ, thi thể nện ở đất trên. Trên mặt còn duy trì nụ cười quỷ dị. Cũng may hiện tại là ban đêm. Còn rơi xuống tuyết lớn, mở ngực tay rách mang đến sợ hãi cơ hồ khiến ban đêm đường phố biến thành rồi mộ phần nơi. Căn bản không có cái gì người qua đường thấy cảnh này. Dạng này không được, Chu Trấn Quốc nói rằng, mở ngực tay rách không ngừng nhập vào thân, mệt mỏi đều muốn đem chúng ta mệt chết. Phải chăng phán đoán mở ngực tay rách nhập vào thân? Hiện tại ngược lại là có rồi một cái rõ ràng phân chia. Vậy liền là kia đem vết dỉ loang lổ chủy thủ. Chu Trấn Quốc nhìn thấy thời điểm, lão bản trong tay là cầm lấy chủy thủ, mà tại nắm đấm tới người trước một nháy mắt, chủy thủ biến mất rồi. Đại biểu cho mở ngực tay rách cũng đã rời đi rồi cỗ này thân thể. Nói thật, này không tính là một cái có ý tốt, bởi vì ý vị này mở ngực tay rách nhập vào thân. Tựa hồ không cần phải chuẩn bị từ sớm, cũng không cần bị kẻ tra tiếp xúc đến cái gì đặc thù chi vật. Có thể nói là không có chút nào hạn chế, liền rời đi đều chỉ muốn như vậy trong nháy mắt. Chỉ cần không ngừng mà nhập vào thân hắn người, dù là không thể đối đường lạc bọn hắn tạo thành cái gì hữu hiệu thương hại, cũng có thể lấy để bọn hắn xa vào đến nghiêm trọng nguy cơ ở giữa. Nguy cơ không chỉ là đến từ mở ngực tay rách tập sát, càng đến từ đường lạc bọn hắn ở vào tự vệ, giết chết kẻ cha đưa tới phiền phức. Sống chết trước mắt, không có người còn sẽ nghĩ lấy lưu thủ. Nhiều đến mấy lần, đường lạc bọn hắn này bên khẳng định sẽ bị Grandfield chằm chằm trên. Cũng may, mở ngực tay rách nhập vào thân, cho tới bây giờ, đều chỉ tại buổi tối, mà lại, tựa hồ chỉ có thể đồng thời nhập vào thân một cá nhân. Liền nhìn buổi tối sẽ không xuất hiện cái thứ hai. Để phán đoán năng lực của hắn hạn mức cao nhất đến cùng ở nơi nào rồi. Chí ít. Chúng ta có rồi một cái phán đoán phương pháp, có chủy thủ cầm tại trong tay, chính là mở ngực tay rách. Nghe xong Chu Trấn Quốc miêu tả, Sở Trọng Thiên nói rằng, xử lý lão bản thi thể, mấy người một lần nữa trở lại khách sạn đại đường bên trong. Mọi người bốc lên lò sưởi trong tường, hơi xua tán đi chung quanh hàn ý, liền nhìn đêm nay vẫn sẽ hay không có người tập kích chúng ta. Nếu như không có, vậy liền nhưng lấy phán đoán mở ngực tay mỗi đêm chỉ có thể nhập vào thân một lần. Còn chỉ có thể nhập vào thân một cá nhân. Chu Trấn Quốc nói rằng, đợi một chút, không đúng, Sở Trọng Thiên nhớ tới cái gì? Ngày thứ nhất buổi tối Hotkin, còn có Lão John, đây cũng là hai người. Cái kia Hotkin xác định là bị mở ngực tay nhập vào thân sao? Chu Trấn Quốc hỏi nói, hẳn là không sai, đại sư, ngươi thấy thế nào? Sở Trọng Thiên nhìn hướng đường lạc, nói thật, hắn từ đầu tới đuôi đều không có chân chính cùng Hotkin, mặt đối mặt, qua. Ngay từ đầu là nói một câu nói, về sau Hotkin là từ phía sau lưng đánh lén, chờ Sở Trọng Thiên quay người sau, Hotkin đã là thi thể không đầu rồi. Hơn phần nửa là mở ngực tay rách, người bình thường là tránh không khỏi bần tăng ném ra gậy trống. Đường Lạc nói rằng, chỗ lấy hiện tại chúng ta nhưng lấy cho ra kết luận. Mở ngực tay rách có nhập vào thân năng lực, bị hắn nhập vào thân sau, kẻ tra. Thân thủ viễn siêu người bình thường, đồng thời có khí tức quỷ dị nhưng lấy tiến hành áp chế. Làm cho không người nào có thể động đậy. Sở Trọng Thiên tổng kết nói, chỉ có thể ở ban đêm nhập vào thân hắn người, không thể đồng thời nhập vào thân hai người này điểm còn nghi vấn. Nhưng lấy tại cùng một đêm thay đổi nhập vào thân đối tượng chí ít một lần. Hotkin, Lão John, còn có về sau Tiểu Chu mất tích, nhưng lấy chứng thực, nhập vào thân điều kiện không rõ, hạn chế có lẽ rất nhỏ, đặc thù là một cái sẽ biến mất chủy thủ. Chân thân không rõ, hoàn toàn không có đầu mối. Chúng ta cuối cùng át chủ bài cùng ỷ vào là Huyền Trang đại sư. Hy vọng ta lần này không có phân. Tích sai a, Lý Lượng hỏi nói, liên quan tới hắn chân thân. Chúng ta thật một điểm đầu mối đều không có. Chỉ có thể bị động chờ đợi sao? Ta nhớ được Grandfield không phải cho rồi chúng ta một phần danh sách. Không có tác dụng gì. Sở Trọng Thiên nói rằng, mở ngực tay rách nhưng lấy nhập vào thân giết người, tất cả đầu mối đều không có chút ý nghĩa nào. Mọi người lại không phải siêu cấp thần thám, nào có bắt lấy sẽ nhập vào thân hung thủ giết người dạng này bản sự. Đợi một chút, thanh chủy thủ kia là cái đầu mối. Chu Trấn Quốc nhớ tới kia đem suýt chút nữa thì rồi hắn mệnh chủy thủ, bởi vì tại cửa ra vào ánh đèn có chiếu xạ đến chủy thủ Chu Trấn Quốc, nhưng lấy nhìn thấy phía trên pha tạp vết gì. Chủy thủ hộ ráng cũng khắc ở Chu Trấn Quốc đầu óc bên trong. Có lẽ nhưng lấy thông qua thanh chủy thủ kia tìm tới mở ngực tay bản tôn. Phanh phanh phanh, một hồi đập cửa âm thanh truyền đến. Lão bản, mở cửa, chúng ta muốn nghỉ lại. Ngoài cửa truyền đến nam tử tiếng gào, đánh gãy rồi nói chuyện của mọi người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,